Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi, chương 193, đặc biệt thiên chi mục triều 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt thiên chi mục triều 9 editor, Luna Hoang Ga Nguyên xuất sắc là y thuật mà không phải là võ công, mặc dù hắn lớn hơn Tiểu Điểu Nhi gần 2 tuổi, nhưng khinh công của hắn lại xa xa thua Tiểu Điểu Nhi, đến nỗi một lúc lâu hắn mới đuổi theo Tiểu Điểu Nhi. A Nguyên rốt cục thấy thân ảnh Tiểu Điểu Nhi đang vội vàng dậm chân, thanh âm cũng vội vàng. A Triều nói mau nha nói mau, Vọng Nguyệt Di phải đi rồi, Di, Vọng Nguyệt biết đáp án của A Triều, thế nhưng A Triều còn cũng không nói gì. Tiểu Điểu Nhi không hiểu gãi gãi lỗ tai của mình, sau đó lại trà sát hai mắt của mình, chớp chớp càng thêm khẩn trương nói. Vọng Nguyệt phải đi sao? Tiểu Điểu Nhi sắp nhìn không thấy. Muội muội, A Uyên không dằn nổi vọt tới bên người Tiểu Điểu Nhi, khẩn trương nắm hai vai của Tiểu Điểu Nhi, thở gấp nặng nề nhìn chằm chằm con mắt trái của Tiểu Điểu Nhi, lại chỉ thấy con mắt trái của nàng đen lúng liếng dịu dàng như bình thường, đâu thấy ngọc lục bảo sắc quỷ dị kia mới vừa rồi. Ca chậm hơn nha, ca đều đuổi không kịp Tiểu Điểu Nhi. Tiểu Điểu Nhi hoàn toàn đã quên mới vừa rồi nàng vẫn còn giận A Uyên, thấy A Uyên lập tức cười đến thật vui vẻ. Ai kêu ca chỉ thích học với mẫu thân học lại không thích học với cha. Muội muội có sao không? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Mau nói cho ca. A Uyên tuy là thở phào nhẹ nhõm vẫn là không yên lòng, chỉ trên dưới trái phải quan sát Tiểu Điểu Nhi. Tiểu Điểu Nhi mới không có chỗ nào không thoải mái. Tiểu Điểu Nhi vội vã lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộc Triều. Có chuyện là A Triều ngu ngốc, hắn chảy thật là nhiều máu. Ca mau giúp hắn nhìn một cái. A Uyên lúc này mới nhìn về phía Mộc Triều, khi ánh mắt của hắn mới chạm đến xiêm y sớm bị máu nhuộm đỏ của Mộc Triều, lòng mới trở về vị trí của hắn lại nhói lên, A Uyên lập tức buông Tiểu Điểu Nhi, chạy tới trước mặt Mộc Triều, đem mi tâm túc chặt khẩn trương nói. A Triều thúc thúc, miệng vết thương của ngươi rạn nứt rồi, để ta xem một chút. A Uyên nói liền muốn giơ tay lên kéo vạt áo của Mộc Triều, lại bị Mộc Triều cố sức bắt tay của hắn lại, rất là suy yếu nhưng cường chống nói. A Uyên đỡ ta đến bên người nàng. A Uyên tự nhiên, nàng, trong miệng Mộc Triều là ai, bởi vì ánh mắt của hắn không có từ rời khỏi trên người Bán Nguyệt, lúc này chỉ thấy Bán Nguyệt cách bọn họ vài chục bước lảo đảo đi tới. A Uyên vốn muốn cự tuyệt bởi vì lúc này Mộc Triều, bất luận là thể lực hay tinh lực đều đã đạt tới cực hạn, nếu là không có thể trở về gian nhà ấm áp kiểm tra vết thương, chỉ sợ hắn nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng A Uyên nhưng không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, bởi vì hắn biết Mộc Triều tình nguyện chết cũng sẽ không xoay người rời đi vào thời khắc này. A Uyên tận lực ổn định thân thể của Mộc Triều, đỡ hắn chậm rãi đi đến phương hướng của Bán Nguyệt. A Uyên cúi đầu thấy hai chân của Mộc Triều cóng đến tím bầm, có chút không đành lòng, khẽ cắn môi chậm rãi bước nhanh hơn. Tiểu Điểu Nhi nhìn thấy A Uyên đỡ Mộc Triều rất là cật lực, vội vã cũng chạy tới bên kia của Mộc Triều, học động tác của A Uyên đỡ Mộc Triều, mặc dù hỗ trợ của nàng không có bao nhiêu tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Bán Nguyệt đi tới, dưới chân mất tự do một cái, cả người té trong tuyết. Mộc Triều lập tức rút tay khỏi Tiểu Điểu Nhi cùng A Uyên, vọt tới chỗ Bán Nguyệt. Nhiên bởi vì thể lực tiêu hao hầu như không còn, hắn mới bước ra hai bước liền cũng ngã xuống đất. Tiểu Điểu Nhi theo bản năng muốn tiến lên đỡ dậy, A Uyên lại giữ nàng lại, hướng nàng khẽ lắc đầu một cái. Tiểu Điểu Nhi không giải thích được, chỉ là nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nắm chặt tay của nắm chặt bình tĩnh nhìn Mộc Triều không công bò ra ngoài trong tuyết. A Uyên cũng nắm thật chặt tay của Tiểu Điểu Nhi. Hắn so với Tiểu Điểu Nhi còn phải khẩn trương hơn, thậm chí còn có chút sợ, sợ sát biên giới của hai người tùy thời cứng ở trong tuyết vĩnh viễn sẽ không cử động nữa. Mộc Triều là dùng đầu gối đến bên người Bán Nguyệt cũng không dám ôm nàng vào trong lòng, chỉ là lẳng lặng quỳ ngồi ở bên người nàng. Phong tuyết để sợi tóc của đưa bọn họ dây dưa cùng một chỗ. Bán Nguyệt cũng là quỳ ngồi trong tuyết vùi đầu thấp thấp hai vai run tựa hồ cố ẩn nhẫn cái gì. Mộc Triều run run môi, một lát mới phun ra thanh âm. Muốn khóc cứ khóc ra đi. Hai vai của Bán Nguyệt run rẩy dữ dội hơn, cuối cùng toàn bộ thân thể đều không ngừng run rẩy, vô số nước mắt lưng tròng chảy xuống. À, ngay khi Mộc Triều tâm thương yêu không dứt, Bán Nguyệt bỗng nhiên xoay người nhào vào trong ngực hắn, đem mặt chôn ở trong ngực tràn đầy máu của hắn, đúng là gào khóc giống lên, khóc không thành tiếng. Mộc Triều giật mình, mặc Bán Nguyệt ôm hắn trong ngực hắn gào khóc, đúng là thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Một lúc lâu, Mộc Triều mới chậm rãi giơ tay phải coi như nghìn cân trọng thạch lên, vỗ nhẹ lưng run rẩy của Bán Nguyệt ôn nhu nói. Khóc đi, khóc lên, thì tốt rồi. Phòng ô ô ô ô thổi coi như cũng đang khóc. Vết thương của Mục Triều rạn nứt, thương thế nặng thêm, mặc dù không đến mức rơi vào hôn mê, nhưng cũng là lúc ngủ lúc tỉnh, Thanh Tình cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, nhiều lắm chỉ có thể ngồi dựa vào trên giường, chớ nói có thể ra khỏi phòng, đó là đến cơ hội xuống giường cũng ít, bởi vì có một tiểu điều nhi một mực ở bên theo dõi hắn, chỉ cần hắn muốn xuống giường, nàng bật người đẩy hắn trở lại. Chớ nói tiểu gia hỏa này còn nhỏ, khí lực cũng quá lớn, chớ nói cùng nam oa oa đồng tuổi không so được, chỉ sợ là nam tử trưởng thành cũng không bằng nàng. Mỗi khi Mục Triều bị tiểu điều nhi đẩy về giường, hắn đều nghĩ một vấn đề, lãnh diện nam là thế nào nuôi tên tiểu quỷ này. Khí lực thật lớn, tiểu điều nhi, cẩn trọng, như thế nhìn chằm chằm Mục Triều không để cho hắn lộn xộn, là bởi vì A Uyên căn dặn, Mục Triều ghét bỏ Bách Lý Vân Tựu cũng chê A Uyên. Mặc dù tiểu điều nhi tính tình hoạt bát hiếu động, nhưng nàng cũng là hiểu chuyện, ở trong phòng hỗ trợ chiếu cố Mục Triều, rất lâu nàng cũng an tĩnh, có đôi khi mắng Mục Triều ngu ngốc, có đôi khi lại ngồi ở bên giường bồi hắn nói chuyện phiếm giải buồn. Tiểu điều nhi từng hỏi Mục Triều, A Triều không thương tâm sao? Cả ngày toàn cười híp mắt, tiểu điều nhi cho là ta vì sao phải thương tâm? Mục Triều cười hỏi, vì sao không thể cười híp mắt? Bởi vì tiểu bán nhi di vẫn là trước một dạng không để ý tới A Triều. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhỏ tiểu bán nhi di vẫn là cùng trước một dạng mỗi ngày đều đưa đồ ăn cho A Triều, nhưng là cho tới nay cũng sẽ không cùng A Triều nói một câu, chỉ là lẳng lặng ngồi ở mép giường một chút liền đi. Không, Mục Triều mỉm cười lắc đầu. Không giống nhau, không giống nhau, tiểu điều nhi nghiêng đầu, lại không hiểu. Ta cảm thấy vẫn là một dạng nha. Vậy phải hỏi bản thân tiểu điều nhi nha. Mục Triều học giọng của tiểu điều nhi cười tủm tỉm, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu điều nhi. Thế nhưng tiểu điều nhi giúp ta nha. A Triều ngu ngốc, A Triều ngu ngốc. Tiểu điều nhi lập tức bưng mặt mình nhảy ra. Không thể nhéo mặt của ta. Mẫu thân nói, còn nhéo mặt của tiểu điều nhi sau này sẽ xấu. Ai nha nha, ta thế nào lại ngu ngốc. Mục Triều cười đến cẳng, hài lòng lấy tay đỡ cái trán nhìn tiểu điều nhi giơ chân, tiếp tục chọc nàng. Vậy tại sao A Uyên là có thể nhéo ta thì không thể? Bởi vì đó là ca ca nha, tiểu điều nhi không chút suy nghĩ nói, sau đó ghét bỏ chừng Mục Triều một mắt. A Triều ngu ngốc cùng ca ca là không thể so được. Mục Triều muốn cười, rồi lại sợ cười đến quá khoa trương chọc giận tiểu gia hỏa này, đợi tiểu điều nhi chạy ra phòng mới ha ha cười ra tiếng, nắm bắt cằm của mình lẩm bẩm. Tấm tắc, A Uyên tiểu tử khá tốt a tiểu điều nhi. Ân, nếu có thể làm tức phụ nhi cho A Uyên, không thể tốt hơn rồi, hắc hắc hắc. Nhi tử của ta, nữ nhi của ta, khi nào đến phiên ngươi tới quan tâm? Ngay khi Mục Triều hắc hắc, một đạo thanh âm không có bao nhiêu ôn độ ở ngoài phòng vang lên, Mục Triều vội vã quay đầu, một đạo thân ảnh của chính vượt qua cánh cửa đi vào nhà. Hắc y tóc đen, lãnh mi mắt lạnh, chính là Bách Lý Vân Tựu. Yêu, gió nào thổi lãnh diện nam ngươi tới? Mục Triều thấy Bách Lý Vân Tựu có chút kinh ngạc, sau đó vẫn là cười híp mắt một bên xê dịch bên trong giường, vỗ vỗ mép giường nói. Đến qua đây ngồi, vị trí rộng như thế, đủ để cái mông to của ngươi. Tự nhiên là tới thăm ngươi chết chưa? Bách Lý Vân Tựu cũng không khách khí, trực tiếp đi tới bên giường, vén vạt áo lên ngồi xuống mép giường. Vậy xem ra ngươi là phải thất vọng. Mục Triều cười ha hả, Bách Lý Vân Tựu không nói gì, chỉ là đưa mắt rời đến tâm khẩu hắn, chỉ nghe Mục Triều lại cười nói. Lại nằm gần 10 ngày, chuẩn bị xong, ngươi đừng lo lắng ta a, ta không chịu nổi, nữ nhi cùng nhi tử ngươi đủ ta chịu. Nghe lời của Mục Triều, Bách Lý Vân Tựu đưa mắt rời đến trên mặt cười híp mắt của Mục Triều, nhàn nhạt hỏi. Tha thứ ngươi, ân, có thể, nên, đại khái đi. Mục Triều thiếu ý chưa thay đổi. Vậy ngươi có thể chạy trở về Tố Thành, thời gian ngươi đi ra cũng không ngắn. Bách Lý Vân Tựu không nhìn Mục Triều nữa, mà là đứng lên. Ai ai ai, biết, không cần để tỉnh ta. Mục Triều mắt thấy Bách Lý Vân Tựu phải đi, vội vã gọi hắn lại. Tựu chờ một chút, Bách Lý Vân Tựu thu hồi chân, quay đầu nhìn về phía Mục Triều, Mục Triều bỗng nhiên không cười, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Nhìn con mắt trái của tiểu điểu nhi, hai tay xuôi bên người của Bách Lý Vân Tựu đột nhiên nắm chặt thành quyền, sau đó cấp tốc xoay người tiêu thất ở tại trong tầm mắt của Mục Triều. Mục Triều không có cười nữa, mà là chậm rãi nằm lại trên giường, nhắm mắt lại. Phải rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ngày, vào lúc giữa trưa, Mục Triều trong phòng thu thập bọc hành lý, lại phát hiện hắn căn bản không có bất luận cái gì hành lý gì. Chỉ coi như hắn khoác biết bao phục ra khỏi phòng, ngước mắt thấy Bán Nguyệt đang đứng ngoài phòng, hắn lập tức như trước kéo khóe miệng. Bán Nguyệt cùng hắn nói câu nói đầu tiên chừng 10 ngày tới nay. Ăn cơm rồi đi đi, tuy rằng Bán Nguyệt vẫn là diện vô biểu tình, thanh âm vẫn là lạnh lùng, lại đủ để lệnh Mục Triều cười toét miệng. Hảo, bữa cơm này, Mục Triều ăn dị thường ngon dị thường no. Mục Triều cuối cùng muốn ly khai, khi hắn xuất phát, Bán Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, lãnh đạm nói câu. Cửa ải cuối năm, cùng nhau đến nhà ra ăn cơm tất nhiên đi. Mục Triều ngây ngần cả người, đợi khi hắn phản ứng kịp thì Bán Nguyệt đã trở về phòng. Mục Triều cười, hắn biết ý của nàng. Mùa đông năm sau, Liễu Thành, Bách Lý Vân Tựu có chút không tình nguyện theo Bạch Lưu Ly đi ra Vân An đường, trên lưng có bao phục thật to, có chút không vui nói. Lưu Ly hà tất tự mình chạy chuyến này, để A Uyên đi không phải tốt sao? Bạch Lưu Ly lập tức lườm hắn một cái. A Uyên đi có thể làm cái gì? Hắn có thể cho giúp Bán Nguyệt đỡ đẻ sao? Bách Lý Vân Tựu, ngươi mấy tuổi còn không có thông minh như nhi tử nữ như ngươi, để lời nói ngoài. A Triều của cố sự rốt cục viên mãn. Về phần tiểu điểu nhi, ánh mắt của sẽ ở đặc biệt thiên chi A Uyên giữ tiểu điểu nhi thảo luận đáo, các cô nương chớ vội. Còn có chính là Bán Nguyệt không có làm ni cô chuyện của tình, thúc phát hiện thúc hình như đã quên viết nàng là ở am ni cô lý ngây người mấy năm, bởi vì nàng trong lòng vẫn không bỏ xuống được Mục Triều cho nên nàng vẫn không có năng quy y, bằng nói nàng là đái phát tu hành mà thôi. Kế tiếp chính là A Uyên cùng tiểu điểu nhi của đặc biệt thiên liễu. Cách chương.